Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 393, chương 392, có thể thắng. Chúng ta có thể thắng. Chương 392, có thể thắng. Chúng ta có thể thắng. Kế tiếp thời gian bên trong, đại sư đem thất vị nhất thể phương pháp dạy cho Sử Lai Khắc Thất Quái, đồng thời an bài bọn họ tiến hành mấy lần huấn luyện. Tại đại sư chỉ đạo hạ, Sử Lai Khắc cũng rất nhanh liền nắm giữ thất vị nhất thể dung hợp kỹ sử dụng phương pháp. Kế tiếp liền từ Hạo Thiên Đấu La làm vì các ngươi bồi luyện. Sử dụng lần này thất vị nhất thể dung hợp kỹ, nhìn xem thực lực như thế nào đi. Tiểu Tam, người đến mang đội. Đường Tam nhẹ gật đầu. Sau đó hắn dẫn theo Sử Lai Khắc Thất Quái thay đổi trận. Sử Lai Khắc Thất Quái trận hình thay đổi. Nguyên bản hình tròn đột nhiên biến thành dọc một chữ. Đường Tam đứng tại phía trước nhất. Theo sát Đường Tam lúc sau là Đới Mộc Bạch, Ngọc Thiên Hằng. Kế tiếp phân biệt là Mã Hồng Tuấn, Tiểu Vũ. Đứng tại phía sau cùng là Ninh Vinh Vinh cùng Áo Tư Tạp. Bảy người trận hình biến hóa, làm hắn nhóm vừa mới phóng thích mà ngưng tụ hồn lực bỗng nhiên tập hợp thành một luồng. Mà đúng lúc này, Áo Tư Tạp đột nhiên từ phía sau ôm lấy thân thể chữ Vinh Vinh. Hắn toàn thân sở phóng thích ánh sáng màu hồng nhạt bỗng nhiên biến thành màu hồng phấn, điên cuồng tràn vào Ninh Vinh Vinh thể nội. Thất bảo lưu ly tháp theo Ninh Vinh Vinh trước mặt dâng lên. Nàng sắc mặt nghiêm túc, hai tay phía trước chụp. Nàng trên người ba cái hồn hoàn cũng đồng thời phát sáng lên. Bốn đạo ngưng thực thất thải vầng sáng theo thất bảo lưu ly tháp hạ ba tầng nở rộ mà ra, trực tiếp bắn vào trước mặt Tiểu Vũ thể nội. Tại cái kia khổng lồ phụ trợ hồn lực kích thích hạ, Tiểu Vũ hai tay tự nhiên nâng lên, khoác lên phía trước Mã Hồng Tuấn trên người. Một màn kỳ dị xuất hiện, kia thất thải quang mang bỗng nhiên tăng cường mấy phần, theo Tiểu Vũ tay bên trong rót vào Mã Hồng Tuấn thể nội. Mà Tiểu Vũ toàn bộ người trên người đều đã tràn ngập thượng một tầng thất thải vầng sáng. Mã Hồng Tuấn tình huống cơ hồ cùng Tiểu Vũ giống nhau như đúc. Kia nồng đậm thất thải quang mang liền tại này không ngừng về phía trước truyền lại quá trình bên trong trở nên càng phát ra nồng nặc lên. Làm quang mang truyền lại đến Đới Mộc Bạch trên người lúc, Đới Mộc Bạch song trưởng mãnh đập tại Đường Tam sau lưng. Khoảnh khắc bên trong, Đường Tam thân thể kịch liệt run rẩy một chút. Hắn trên người không có lại xuất hiện thất thải vầng sáng, xuất hiện còn lại là một cỗ vô cùng to lớn uy áp. Làm kia cửu thải quang mang đem bảy người nối liền cùng nhau thời điểm, này cái thất vị nhất thể dung hợp kỹ cũng đã hoàn thành. Đường Hạo hai mắt hơi hơi ngưng lại, mắt bên trong bắn ra một đạo tinh mang. Đường Tam thực lực tại thất quái dung hợp kỹ ngoại lực tác dụng hạ liên tục tăng lên. Đường Tam đắm chìm tại này cỗ ngoài ý muốn tăng lên lực lượng giữa. Sau một khắc, một thanh Hạo Thiên chùy trôi lơ lửng ở Đường Tam trên lòng bàn tay. Bành trướng ô quang theo Đường Tam lòng bàn tay trái bên trong trào lên mà ra. Này một sát na, hắn mãnh ngẩng đầu, hào quang tử kim sắc theo hai mắt bên trong phun ra mà ra. Đó cũng không là phát động tinh thần xung kích, mà là đem hết thảy trước mắt xem càng rõ ràng hơn. Tại tử cực ma đồng tác dụng hạ, Đường Tam hết thảy trước mắt tựa hồ cũng trở nên chậm lại. Vô số liệu chuẩn xác hội tụ tại hắn đại não bên trong. Hai mắt nhắm lại, Đường Tam một tay đem khổng lồ Hạo Thiên chùy chậm rãi giơ lên. Chùy thể bên trên cái kia khổng lồ quang văn đột nhiên hoàn toàn bạo phát đi ra. Ám hào quang vàng óng vô cùng chói mắt. Này một khắc, phảng phất có được vô cùng cường hoành thanh âm tại điên cuồng gầm thét. Mà Đường Tam chính mình, tựa như là chùy chuôi bình thường, toàn bộ người tựa hồ cũng đã tại Hạo Thiên chùy hòa thành một thể. Khí hồn chân thân, Đường Hạo động dung, đại sư đồng dạng khiếp sợ không thôi. Hắn biết chính mình thất vị nhất thể sẽ cho Sử Lai Khắc mang đến một loại tăng lên cực lớn. Nhưng là đại sư tuyệt đối không ngờ rằng, hắn thất vị nhất thể mang đến tăng lên sẽ mạnh như vậy. Liền Đường Tam chính mình đều không nghĩ tới chính mình lại có thể phát huy ra khí hồn chân thân uy lực, làm hắn hồn lực bị tăng phúc đến trên 70 cấp. Tay cầm Hạo Thiên chùy thời điểm, Hắn cơ hồ là vô ý thức như vậy làm. Lực lượng khổng lồ không ngừng theo tự thân cùng Hạo Thiên Trùy hình thành một cái kỳ dị tuần hoàn. Phảng phất những lực lượng kia muốn phá thể mà ra tựa như. Giờ này khắc này, Đường Tam chính mình trên người cũng bao trùm lên một tầng ám kim quang mang. Hắn cùng Hạo Thiên Trùy trên người phóng thích khí tức, lại không còn sự phân biệt, toàn lực hướng ta công kích. Đường Hạo nói, thế nhưng là, chấm ngoặc kép, Đường Tam chần chờ. Đường Hạo nói, ta một cái đường Hạo Thiên Trùy phong hào đấu la. Sẽ sợ ngươi một cái Hạo Thiên Trùy khí hồn chân thân. Đường Tam nhẹ gật đầu, giơ lên trong tay Hạo Thiên Trùy hướng Đường Hạo luân lại đây. Mà Đường Hạo thì thay đổi ra chính mình Hạo Thiên Trùy cùng Đường Tam nện đánh nhau. Hạo Thiên Trùy muốn như vậy dùng. Đường Hạo nói, hai cha con cầm lấy Hạo Thiên Trùy bắt đầu đối vung mạnh. Toàn bộ quá trình bên trong, Đường Hạo càng là áp chế chính mình thực lực, khiến cho Đường Tam có thể cùng chính mình đánh giá tư cách. Cùng phụ thân tại Hạo Thiên Trùy thượng đánh giá, mang cho Đường Tam tăng lên cực lớn. Sử Lai Khắc thất quái tất cả mọi người xem vũ động Hạo Thiên Trùy Đường Tam sở bày ra tới cường. Đại thân ảnh, thật sâu lạc ấn tại Sử Lai Khắc trong lòng. Bọn họ nguyên bản cho rằng không có hy vọng thi đấu. Này một khắc, đột nhiên trở nên sáng suốt. Có thể thắng, chúng ta có thể thắng. Đới Mộc Bạch nói, thi đấu, mặc cho võ hồn điện bạch kim chiến đội mạnh cỡ nào. Nhiều không thể có thể đánh được một cái hồn thánh cấp Hạo Thiên Trùy khác hồn sư. Đới Mộc Bạch, kiên định nói đúng, hơn nữa Tiểu Tam còn sâu Hạo Thiên Trùy tinh túy. Ngọc Thiên Hằng nói, có thất vị nhất thể gia trì hạ, chúng ta nhất định sẽ lấy được quán quân. Đại sư không hổ là đại sư. Mã Hồng Tuấn cảm khái nói, bảy người võ hồn cuối cùng là có hạn, tự nhiên không sánh bằng Đường Hạo. Rất nhanh, Đường Hạo cùng Đường Tam liền rơi xuống. Đường Tam hai mắt thiểm quá một tia hưng phấn. Rốt cuộc không có phía trước bởi vì song sinh võ hồn tu luyện ra vấn đề mà sinh ra khói mù. Quá tốt rồi, ta thật không nghĩ tới thất vị nhất thể thế nhưng có thể đem Tiểu Tam Hạo Thiên chân thân cấp lấy. Dạ à, đại sư hưng phấn nói. Không có Hạo Thiên chân thân. Võ hồn điện có cái gì át chủ bài ta không xác định Sử Lai Khắc có thể hay không mượn nhờ thất vị. Nhất thể chiến thắng bọn họ. Nhưng là có Hạo Thiên chân thân. Như vậy, vô luận võ hồn điện hai đại chiến đội có cái gì dạng át chủ bài. Hồn thánh cấp Hạo Thiên Trùy khác đều có thể đem bọn họ từng cái nghiền nát. Đường Tam tiếp nhận đại sư lời nói cha. Kiên định nói. Dù là võ hồn điện có hồn vương, hồn tông thủ đoạn ra hết tình huống, cũng đừng nghĩ tại ta Hạo Thiên Trùy chân thân trước mặt chiếm được bất luận cái gì một chút lợi lộc. Bởi vì, Hạo Thiên Trùy là thiên hạ đệ nhất khí võ hồn. Đường Hạo nói, Đường Tam nhẹ gật đầu. Đối với chính mình tay bên trong trùy, trong lòng thiểm quá một mặt tự hào cảm giác. Đại sư là thành công, thất vị nhất thể bày ra uy lực cường đại lúc sau. Sử Lai Khắc thất quái nhóm đã đi ra thất bại khói mù. Phảng phất thắng lợi tại hướng về bọn họ vẫy gọi đồng dạng. Cùng lúc đó, Đường Hạo cũng đem lần này mang Đường Tam săn hồn thời điểm hai khối hồn cốt lấy ra. Từ Sử Lai Khắc tự do phân phối, hồn cốt niên hạn không cao, nhưng là thắng ở hy hữu. 8000 năm thiên quân kiến thân thể xương cuối cùng bị Đới Mộc Bạch cầm đi hấp thu. Mà 6000 năm đại lực tinh tinh hồn cốt thì bị không kén ăn Mã Hồng Tuấn cấp lấy đi. Cái này, Mã Hồng Tuấn trên người có 6000 năm địa huyệt ma chu cánh tay trái xương. 6000 năm đại lực tinh tinh cánh tay phải xương Đới Mộc Bạch có 8000 năm thiên quân kiến. Thân thể xương, áo tư tạp thì có 1500 năm bệnh người cánh tay phải xương. Sử Lai Khắc thực lực lại tăng lên một đại ba. Quả thực là thật đáng mừng. Thật đáng mừng. Bản chương xong. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.